Đêm tân hôn, nụ hôn của người chồng thực vật khiến tôi nghẹt thở. Chương 567, hận thù ngập tràn, 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh nghe thấy gì? Diệp Ninh Uyển khàn giọng hỏi. Chỉ thấy Bùi Phượng Chi ôm cô, đặt cằm lên hõm cổ cô, nhẹ nhàng cọ cọ, hít hà mùi hương thuốc thoang thoảng từ đó. Anh nghe thấy những lời em uy hát, y, ế, p Trương Tần. Tuy rằng cách một cánh cửa, nhưng Bùi Phượng Chi có thể tưởng tượng ra dáng vẻ kiêu ngạo và ngông cuồng của Diệp Ninh Uyển lúc đó, giống như một con mèo xù lông với người ngoài, vừa hung dữ vừa xấu xa. Mà con mèo nhỏ vừa hung dữ vừa xấu xa này lúc này lại đang làm nũng trong lòng anh, kêu meo meo, tuy rằng vẫn hung dữ và kiêu ngạo như vậy, nhưng lại giống như đang làm nũng, hoàn toàn khác với khi đối xử với người ngoài. Chỉ là cảm giác này, có lẽ con mèo nhỏ này cũng không nhận ra. Ngón tay Bùi Phượng Chi với những vết chai mỏng nhẹ nhàng vuốt ve làn da sau gáy Diệp Ninh Uyển. Bị anh xoa bóp dễ chịu, Diệp Ninh Uyển nheo mắt lại, thật sự giống như một con mèo lười biếng, khẽ ngáp một cái, nhỏ giọng nói. Rồi sao, anh thất vọng về em rồi sao, Bùi Phượng Chi? Diệp Ninh Uyển giả vờ như không quan tâm lắm, nhíu mày, nhìn đối phương với vẻ lạnh nhạt. Anh đã biết bộ mặt thật của cô. Biết cô thực ra không phải là một người phụ nữ dịu dàng, càng không ngoan ngoãn nghe lời như anh tưởng tượng, anh còn thích cô như trước kia không? Ngón tay Bùi Phượng Chi rời khỏi gáy cô, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt xinh đẹp của Diệp Ninh Uyển, trong đôi mắt phượng hẹp dài ánh lên vẻ dịu dàng. Uyển Uyển, anh đã biết em là người như thế nào từ lâu rồi, sớm hơn em nghĩ rất nhiều. Em không cần lo lắng anh nghĩ gì, em chỉ cần là chính mình là được. Em không cần quan tâm đến ánh mắt của người khác, bất cứ kẻ nào dám cười nhạo, khinh thường em, anh nhất định sẽ không để bọn họ tiếp tục sống trên thế giới này. Diệp Ninh Uyển nhìn thẳng vào mắt Bùi Phượng Chi, anh dường như không hề để tâm đến việc cô nhìn thẳng vào mình, để mặc cho Diệp Ninh Uyển nhìn thấu tâm can anh. Đôi mắt chính là cửa sổ tâm hồn, Diệp Ninh Uyển có thể nhìn thấy nội tâm của đối phương qua đôi mắt, đi thẳng vào sâu thẳm tâm hồn anh, nhìn thấy mặt thật và mặt giả dối của anh. Nhưng Diệp Ninh Uyển không thể nhìn thấy chút giả dối nào trong mắt Bùi Phượng Chi. Những gì người này nói đều là thật. Bùi Phượng Chi áp trán lên trán cô, nhẹ giọng đáp. Hửm, chỉ nghe thấy Diệp Ninh Uyển nói. Bùi Phượng Chi, tại sao anh yêu em? Là vì anh cho rằng cô là ánh trăng sáng trong lòng anh sao? Bùi Phượng Chi cười, hôn lên chóp mũi Diệp Ninh Uyển, dịu dàng nói. Tình yêu anh dành cho em giống như là bẩm sinh. Có lẽ em không tin, nhưng khi anh nhìn thấy em lần đầu tiên, anh đã cảm thấy, anh nên yêu em. Những lời đường mật này, được một người đàn ông cao quý, tuấn tú như vậy nói ra, nếu là người khác, nhất định sẽ vui vẻ chìm đắm trong tình yêu say đắm của người đàn ông này. Nhưng đổi lại là Diệp Ninh Uyển, cô lại không thể nào vui vẻ được. Lời nói của đối phương như khẳng định suy nghĩ của cô vậy. Diệp Ninh Uyển đưa tay ra. Lạnh lùng đẩy Bùi Phượng Chi đang ôm mình ra, đặt một ngón tay lên đôi môi mỏng của anh, thản nhiên nói. Đàn ông trước mặt phụ nữ, lời nói dối nào cũng có thể nói ra được, em không tin những gì anh nói. Bùi Phượng Chi nhẹ nhàng L, I, E, em mở ngón tay Diệp Ninh Uyển đang đặt trên môi mình, trong nụ cười có chút cuồng dã và tà ác, khiến gương mặt thanh tú như thần tiên kia có cảm giác kỳ dị và tan vỡ. Giống như một vị thần sắp nhập ma đang từng bước đi vào vực sâu. Cách chương